Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, kia chỉ Tang Thi liền như vậy rút lui, biến mất, ở Cố Ninh bọn họ tầm mắt bên trong, nếu không phải kia nói bị đâm toái môn cùng đầy đất vụn gỗ cùng những cái đó từ nó miệng vết thương. Chạy ra màu xanh biếc dịch nhầy, cùng với chính mình còn ở ẩn ẩn làm đau cánh tay phải. Cố Ninh mấy chăng muốn cho rằng vừa rồi kia chỉ biến dị Tang Thi xuất hiện là nàng ảo giác. Phương pháp nhìn bên kia trống trơn tẩu đạo, có chút không thể lý giải, lại có chút không dám tin tưởng. Chạy, chạy, Trình Minh Trương Tiểu Bạch cũng là nửa ngày nói không ra lời. Không trách bọn họ kinh ngạc, thật sự là không có gì đồ vật có thể ngăn cản Tang Thi vồ mồi vật còn sống bản năng. Bọn họ trải qua quá như vậy nhiều lần cùng Tang Thi đối chiến. Mỗi lần đều là cần thiết đem Tang Thi giết chết mới có thể đủ sợ bị Tang Thi cắn. Trước nay đều không có Tang Thi quay đầu chạy tình huống. Này thật sự là đầu một chuyến. Đây là... bị chúng ta dọa chạy. Trương Tiểu Bạch không thể tưởng tượng nói. Cố Ninh cũng là nghĩ trăm lần cũng không ra. Nếu nói kia chỉ Tang Thi là bởi vì trên người những cái đó thương mà tự biết không địch lại đào tổ, như vậy liền chứng minh cho tới nay đều bị coi là vô tự chủ ý thức. Chỉ bằng mượn bản năng vồ mồi vật còn sống Tang Thi tiến hóa ra tự chủ ý thức. Vô tự chủ ý thức trạng thái hạ Tang Thi cũng đã như vậy khủng bố. Nếu thật sự làm chúng nó có được tự chủ ý thức, Cố Ninh chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy không rét mà run. Nhưng là hiện tại còn không phải lo lắng cái này thời điểm. Cảnh báo tạm thời giải trừ, nhưng là lại còn có không tính chướng. Cố Ninh lạnh băng ánh mắt nhìn phía đứng ở Trương Ký phía sau cái kia tinh thần hệ dị năng giả Lư. Kỳ cùng sắc mặt có điểm khó coi Chu Diễm. Nàng điểm danh kêu lên tinh thần lực dị năng giả chính là vì phòng ngừa loại này khó có thể biết. Trước nguy hiểm, nếu vừa rồi không phải nàng phát hiện mau, phương pháp lúc này liền tính là bất tử cũng sẽ trọng thương. Mà Cố Ninh phi thường rõ ràng, các nàng mục tiêu cũng không phải phương pháp, trừ bỏ phương pháp ở ngoài, chính là nàng cách này chỉ Tang Thi gần nhất, hơn nữa theo sát sau đó, đều là Tam Liên đội người. Hơi có sai lầm, Tam Liên đội chính là đầu đường này hướng, chỉ là hiện tại thật sự không phải tính sổ thời điểm. Money Cố Ninh nhìn phía Trương Ký, lạnh giọng nói, Trương Ký, quản hảo người của ngươi, nói xong liền tiếp tục hướng lên trên đi đến. Trương Tiểu Bạch trung húc phương pháp đều không phải ngốc tử. Vừa rồi không phản ứng lại đây. Hiện tại nghe Cố Ninh như vậy vừa nói lập tức liền sẽ quá ý tới. Sắc mặt không tốt nhìn chằm chằm bên kia Lư Kỳ cùng Chu Diễm liếc mắt một cái. Tuy rằng bọn họ cũng nuốt không dưới kia khẩu khí, nhưng là cũng biết hiện tại không phải thời điểm, đều hắc mặt đuổi kịp phía trước Cố Ninh. Mặt khác mấy chi tiểu đội nhìn về phía Trương Ký kia, chi tiểu đội ánh mắt tức khắc liền có chút vi diệu lên. Vừa rồi thực rõ ràng chính là Trương Ký tiểu đội cái kia tinh thần hệ dị năng giả âm Tam Liên đội người một phen. Nghe nói phía trước Trương Ký tiểu đội mới vừa tiến căn cứ thời điểm liền cùng Tam Liên đội người làm một trận, xem ra có người còn có chút không phục đâu. Trương Ký sắc mặt hơi trầm xuống, sắc bén ánh mắt quét bên kia Lư Kỳ cùng Chu Diễm liếc mắt một cái, trên mặt thần sắc cũng là mang theo rõ ràng tức giận. Lư Kỳ há miệng thở dốc còn tưởng giải thích vài câu, Trương Ký lại là trực tiếp hướng lên trên đi đến. Lư Kỳ có chút oán niệm nhìn Chu Diễm liếc mắt một cái. Nếu không phải nàng đau khổ cầu chính mình, nàng cũng sẽ không làm Trương Ký như vậy sinh khí, không khỏi có chút trách tội làm cho này hết thảy Chu Diễm. Sau đó vội vàng theo đi lên, lúc sau lộ ngược lại an toàn, chỉ có một ít bình thường tang thi tập tễnh đi tới. Tất cả đều bị Cố Ninh sạch sẽ lưu loát giải quyết rớt. Càng đến mặt sau, Cố Ninh trong lòng càng là cấp bách, nàng tốc độ liền càng nhanh. Đến mặt sau trừ bỏ phương pháp có thể đuổi kịp ở ngoài, mặt sau người tất cả đều bị rơi xuống một mảng lớn. Nhưng mà càng nhanh đến đỉnh lâu, Cố Ninh trong lòng bất an cảm liền càng mãnh liệt. Này dọc theo đường đi tới, căn vốn là không có phát hiện trên đường có dị năng công kích dấu vết, cũng không có bị giết chết tang thi thi thể. Sạch sẽ qua đầu, đã nói lên không có người từ nơi này quá. Này đại biểu cho cái gì? Cố Ninh có điểm hoảng hốt. Cái này Cố Ninh không phải không gian hệ, mà là tốc độ hệ đi. Viên qua đỡ lan can cảm thán nói, có hay không khả năng, lại là không gian hệ lại là tốc độ hệ. Hắn trong đội có người hỏi, song hệ dị năng, này còn trước nay không nghe nói qua. Lại nói ngươi xem nàng tốc độ cũng không phải thực mau, khả năng chính là thể lực hảo đi. Nói ra những lời này lúc sau viên qua chính mình cũng có chút hoài nghi, thể lực hảo có thể hảo thành như vậy, hắn năm đó còn phải quá marathon quán quân đâu. Cũng không có Cố Ninh như vậy biến thái a. Cố Ninh bên kia lại là nghe không được bọn họ này đó còn ở hơn 30 tầng chậm rãi bò người ta. Nói, nàng cùng phương pháp đã trước hết tới tầng cao nhất. Tầng cao nhất môn vẫn là bị khóa lại. Cố Ninh trực tiếp dùng đao đem khóa phá tan lực khai. Sau đó đẩy ra trầm trọng cửa sắt đi ra ngoài. Cố Ninh vừa đi ra ngoài liền lập tức thấy được ngừng ở trung ương nhất phi cơ trực thăng. Tâm tình một trận kích động, cẩn thận xem xét một chút chung quanh không có khả nghi địa phương lúc sau lập tức liền chạy qua đi. Đến gần lúc sau có thể nhìn đến kia chỉ phi cơ trực thăng khả năng ở không trung thời điểm đã chịu công kích, toàn bộ thân máy đều có điểm ao hãm biến hình. Giống như bị một con thật lớn bàn tay nhéo một chút, đuôi cánh đều là đứt gãy. Cái này máy bay trực thăng người điều khiển cũng nhất định có phi thường vượt qua thử thách kỹ thuật điều khiển mới có thể dưới tình huống như vậy còn an toàn bách hàng ở nơi này. Cố Ninh trong lòng áp lực không được thấp thỏm, nàng đến gần dẫm thượng phi cơ trực thăng bàn đạp. Sau đó phát hiện máy bay trực thăng bên trong đã không có một bóng người. Cố Ninh cơ hồ là nháy mắt liền nhẹ nhàng thở ra. Nàng thật sự rất sợ lại đây thời điểm sẽ ở bên trong nhìn đến nàng quen thuộc nào đó người. Nàng chui vào cabin, cẩn thận kiểm tra rồi một lần, cũng không có phát hiện bất luận cái gì văn kiện hoặc là có thể là vaccine phòng bệnh hàng mẫu đồ vật, nhưng thật ra phát hiện một cái ba lô, bên trong đầy các loại vật tư, liền quan trọng nhất vật tư ba lô cũng chưa tới kịp lấy. Bọn họ đi thời điểm nhất định phi thường vội vàng, Cố Ninh lại lần nữa tỉ mỉ đem cabin kiểm tra rồi một lần, sau đó mới lui đi ra ngoài. Đối với chờ ở bên ngoài phương pháp lắc lắc đầu. Cái gì đều không có, chính là nàng hiện tại tâm tình lại nhẹ nhàng rất nhiều. Vô luận là đối Quý Cửu Trạch, vẫn là Dịch Thiếu Khanh cùng Trang Thần, Cố Ninh đều có phi thường đại tin tưởng. Chỉ cần không phải phi cơ rơi tan, Cố Ninh tin tưởng vô luận là bọn họ bất luận cái gì một người tại đây giá trên phi cơ, đều nhất định có thể nghĩ cách chạy trốn. Bằng không cũng liền không có biện pháp trở thành đệ nhất tiểu đội. Phương pháp mẫn cảm giác được Cố Ninh tâm lý nào đó biến hóa, lại rất không hiểu, người không tìm được, đồ vật cũng không có. Cố Ninh thấy thế nào lên lại hình như là nhẹ nhàng thở ra bộ dáng đâu. Hắn không có đi xuống suy nghĩ sâu xa. Ở Cố Ninh kiểm tra cabin thời điểm hắn cũng đem phụ cận kiểm tra rồi một chút. Bên kia có dị năng chiến đấu quá dấu vết. Hẳn là những người đó gặp được biến dị tang thi. Bên kia tường vây đều bị bái rớt một khối. Hắn lại chỉ vào một cái khác phương hướng nói. Bên kia còn có mặt khác một phiến xuống lầu môn. Là mặt khác một cái thang lầu. Ta ở nơi đó thấy được bắt đầu chúng ta nhìn đến kia chỉ biến dị tang thi trên người chảy ra cái. Loại này màu xanh biếc chất lỏng. Hơn nữa trên tường cũng có bị lưỡi dao gió còn có mặt khác dị năng tạo thành phá hư. Bọn họ hẳn là từ bên kia thang lầu đi xuống. Này cũng liền có thể giải thích vì cái gì bọn họ từ bên này thang lầu đi lên thời điểm ven đường không có nhìn đến bất luận cái gì dấu vết. Thừa dịp mặt sau người còn không có đuổi tới. Cố Ninh lại đem này phụ cận tình huống nhìn một chút. Tựa như phương pháp nói giống nhau. Nơi này bạo phát phi thường kịch liệt chiến đấu. Bên kia vòng bảo hộ hoàn toàn bị phá hư rớt. Thậm chí lại qua đi một chút. Bên kia trực tiếp bị đục lỗ một cái động. Cố Ninh liền từ những cái đó dấu vết trông được ra phong hệ dị năng. Hỏa hệ dị năng. Cùng thổ hệ dị năng chiến đấu dấu vết, nàng nhớ rõ trang thần chính là phong hệ dị năng. Phong hệ dị năng thuộc về biến dị hệ, cũng không thường thấy. Rất có khả năng cái này phong hệ dị năng giả chính là trang thần. Cố Ninh cùng phương pháp ở mặt trên ước chừng đợi không sai biệt lắm 2-30 phút. Những người khác mới lục tục bò đi lên. Phương pháp liền đem vừa rồi cùng Cố Ninh nói kia phiên lời nói lại cùng những người khác nói một lần. Nghe xong phương pháp phỏng đoán lúc sau, những người khác đều thâm chấp nhận. Trương Ký nói, ta xem phía trước kia chỉ biến dị tang thi tựa hồ bị thương thực trọng. Rất có khả năng chính là bị này giá trên phi cơ những người đó thương. Xem ra này trên phi cơ có rất lợi hại dị năng giả. Hẳn là mang theo tư liệu đã chạy. Có người bất mãn nói, chúng ta đây chẳng phải là một chuyến tay không. Trung Húc chào phùng nói, người yên tâm, mặc kệ đồ vật có hay không tìm được, vật tư đều không phải ít. Người nọ lập tức liền không thanh. Suy xét đến những người khác thể lực tiêu hao quá mức, chỉ có thể tại chỗ trước nghỉ ngơi 10 phút. Những người khác đều là tất cả đều nằm liệt trên mặt đất. Ngay cả Trình Minh, Trương Tiểu Bạch, Trung Húc ba cái cũng là một bộ ăn không tiêu bộ dáng. Trương Ký tìm cái địa phương ngồi xuống. Sau đó phi thường phức tạp nhìn Cố Ninh còn ở nơi đó đi tới đi lui hoàn toàn không có nửa điểm cố. Hết sức bộ dáng. Hơi làm nghỉ ngơi lúc sau những người đó mới ở phương pháp lên thanh thúc dục hạ cố sức từ trên mặt đất bò dậy. Từ Cố Ninh ở phía trước dẫn đường, từ mặt khác một cái thông đạo đi xuống dưới. Cố Ninh vẫn là đi tuốt đằng trước mặt. Quả nhiên như phương pháp theo như lời, bên này một đường đi xuống đều có thể nhìn đến uốn lượn mà xuống màu xanh biếc chất lỏng. Ngay cả trên tường cũng có không ít cái loại này màu xanh biếc chất lỏng. Trên mặt tường cũng có bị lưỡi dao gió cắt quá dấu vết. Trên đường càng có rất nhiều tang thi thi thể. Thậm chí có một toàn bộ thang lầu đều là một khối điệp một khối thi thể. Cố Ninh lần đầu tiên phi thường nghiêm túc đi xem những cái đó thi thể. Ánh mắt từ mỗi một khối thi thể trên người xẹt qua. Đi lên gần hoa một giờ thời gian. Xuống lầu lại là bay nhanh. Thẳng đến tới rồi tầng thứ nhất. Cố Ninh mới xác định mặt trên những cái đó thi thể chung cũng không có chính mình quen thuộc nhân vật. Lúc này mới hoàn toàn yên lòng. Hết chương.